Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 34, các bảo bảo nắm lấy số một tên. Tô Trần Phát bằng hữu vòng túi em bé. Nhạc Nhạc quay đầu nhìn hắn. Thật, chắc chắn 100%. Muốn không để ba ba thử một chút. Tô Trần cười hỏi, Nhạc Nhạc nhìn lấy chính mình vất vả làm ra tiểu ngưu con lật đật. Có chút do dự, hắn mới không cần Tô Trần giúp đỡ đâu. Tương đương thế nhưng là, chính hắn lại làm không tốt. Tô Trần gặp hắn không nói lời nói. Cố ý bất động, chờ lấy nhi tử chính mình đến cửa xin giúp đỡ. Nhạc Nhạc đại khái suy nghĩ có nửa phút, mới đem tiểu ngưu hướng trước mặt hắn đẩy. Chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Vậy ngươi thử một chút đi tương đương, Tô Trần nở nụ cười. Hắn đem nắp bình bên trong đất dẻo cao su lấy ra. Sau đó đoàn thành lớn một chút đoàn. Đặt ở nắp bình phía dưới cùng. Lại đem nắp bình tiểu ngưu để xuống. Nhẹ khẽ vẫy một cái. Tiểu ngưu liền một mực hai bên lay động. Làm sao đều không ngã xuống. Nhạc Nhạc nhìn đầy mắt kinh hỉ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi lộ ra một cái nụ cười. Ba ba thật thông minh nha, tương đương một chút cải tạo một chút. Tiểu ngưu thì thật sẽ không ngã xuống. Lúc này, bên kia đoàn đoàn đột nhiên vỗ tay kêu lên. Ba ba tốt dính hại a, tương đương lập tức liền đem khanh khách tiểu ngưu cứu sống rồi, tương đương khanh khách. Ba ba thật vô cùng tốt đâu. Tương đương Nhạc Nhạc nụ cười thu lại. Nhìn thoáng qua Tô Trần. Trong mắt viết kinh hỉ, nhưng là ngoài miệng lại không chịu nói. Tiểu gia hỏa môi mím thật chặt môi, giống như sợ mình vừa mở miệng muốn khen hắn giống như. Cái kia khó chịu tiểu bộ dáng, đừng đề cập có bao nhiêu đáng yêu, tương đương Tô Trần nhịn không được sờ lên nhi tử đầu. Nhạc Nhạc tự hồ ngây ra một lúc, nhưng là cũng không có né tránh. Ngô tương đương tay của ba ba thật là tốt đẹp ấm áp. Sờ đầu giết có chút dễ chịu đâu. Tương đương, sáng sớm ngày thứ hai. Như cũ là Tô Trần đưa bọn nhỏ đi nhà trẻ. Sau đó lại đi công ty đi làm. Hai cái tiểu gia hỏa hôm nay siêu cấp vui vẻ. Vừa vào phòng học thì không kịp chờ đợi đem chính mình tối hôm qua thủ công tiểu tác phẩm đem ra. Còn lại các bảo bảo trên bàn cũng bày biện thủ công của mình làm việc. Nữ lão sư đứng trên bục giảng. Mỉm cười cùng mọi người chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, các bạn học tương đương, một ngày mới bắt đầu rồi. Đêm qua lão sư cho mọi người bố trí một cái thủ công làm việc. Yêu cầu các tiểu bằng hữu cùng cha mẹ cùng một chỗ hoàn thành. Hiện tại, thì mời mọi người theo thứ tự lên sân khấu triển lãm đi tương đương, đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc ngồi trước sau. Bàn, nghe thấy lời này, đoàn đoàn vui vẻ quay đầu nhìn về phía ca ca. Khanh khách tương đương đợi chút nữa ta đi lên trước tương đương, ta cảm thấy ba ba làm thỏ con thỏ nhất định có thể đoạt giải, ca ca tiểu nghiu nghiu cũng rất tốt tương đương hắc hắc tương đương, Nhạc Nhạc khóe miệng hơi hơi dơ lên. Không có Tô Trần tại, nét mặt của hắn cũng không có như vậy khó chịu, nhìn nhìn mình con lật đật tiểu nghiu, lại nhìn xem muội muội con thỏ nhỏ, mắt hắn híp lại nở nụ cười, ngồi cùng bàn xem bọn hắn nói chuyện. Tiếp cận qua cái đầu nhỏ tới hỏi, Nhạc Nhạc, người cùng đoàn đoàn làm cái gì nha? Nhạc Nhạc vội vàng đem chính mình tiểu ngưu giấu trong lòng bàn tay. Đợi chút nữa lên sân khấu ngươi sẽ biết tương đương, Nhạc Nhạc còn làm thần bí đâu tương đương, các tiểu bằng hữu. Theo thứ tự lên sân khấu, mọi người làm đều là một số rất phổ thông tay nhỏ công. Tỉ như tiểu phong xe rồi thuyền nhỏ, tiểu ái tâm loại hình gấp giấy. Đến phiên đoàn đoàn, nàng cái này sẽ bịt mắt trốn tìm con thỏ nhỏ. Tuy nhiên đơn giản, nhưng lại vô cùng thú vị. Phía dưới tiểu bằng hữu siêu cấp ưa thích. Tiếp lấy Nhạc Nhạc lại lên đài. Phô bày chính mình con lật đật tiểu ngưu. Nam hài tử nhóm tò mò. Một cái bình nhỏ đáp. Sao có thể biến thành con lật đật đâu? Đây cũng quá thần kỳ rồi tương đương, sau cùng lão sư xem hết tất cả tác phẩm. Để bọn nhỏ tiền ra trong lòng mình rất muốn nhất có tiểu đồ chơi. Đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc tiểu đồ chơi đến phiếu tối cao. Sau đó đàng hoàng tuyên bố. Cho nên, hôm nay hạng nhất cũng là đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc tiểu bằng hữu a, tương đương không có lấy đến hạng nhất tiểu bằng hữu cũng không muốn nhụt chí. chúng ta về sau còn sẽ có rất nhiều dạng này thủ công làm việc. Các bảo bảo có thể không ngừng cố gắng tương đương phía dưới. Thì cho mời chúng ta đoàn đoàn cùng nhạc nhạc tiểu bằng hữu lên sân khấu cùng chúng ta chia sẻ một chút cái này thủ công tiểu đồ chơi cách làm đi tương đương các bạn học có muốn học hay không nha tương đương, muốn tương đương. Các tiểu bằng hữu chăm miệng một lời hô, ánh mắt đều hướng về đoàn đoàn cùng nhạc nhạc nhìn lại. 3 tuổi tiểu bằng hữu cũng có cảm thấy vinh dự, đoàn đoàn nghe thấy mình cầm hạng nhất, vui vẻ ghê gớm. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lên đầy là ý cười. Cầm trong tay chính mình thỏ con thỏ. Cao hứng lên sân khấu cùng mọi người chia sẻ. Nhạc nhạc cũng cao hứng. Tiểu gia hỏa thay đổi ngày thường nghiêm túc mặt. Cười híp mắt theo muội muội lên sân khấu đi. Đoàn đoàn cho mọi người phô bày một chút con thỏ nhỏ cách làm. Nói xong tới một câu. Đây là ta ba ba giúp ta làm A tương đương. Ta ba ba thủ công siêu cấp dính hại tương đương. Đến phiên nhạc nhạc. Hắn đơn giản giới thiệu một chút về mình làm tiểu ngưu. Sau đó nhắc nhở mọi người nói. Làm cái này tiểu ngưu con lật đật. Trọng yếu nhất cũng là đất dẻo cao su phải đặt ở phía dưới vị trí. Ta ngay từ đầu không có làm tốt. Tiểu ngưu đứng không dậy nổi. Về sau ba ba giúp ta điều chỉnh một chút. Lập tức là có thể tương đương. Hắn rất tự nhiên hô lên ba ba. Phấn môi nhếch lên đến. Lộ ra một tia xấu hổ ý cười. Phía dưới các tiểu bằng hữu đều đang vỗ tay. Kinh ngạc lại hâm mộ nói ra. Đoàn đoàn cùng nhạc nhạc ba ba tốt dính hại A tương đương sẽ làm nhiều như vậy thú vị tiểu đồ chơi. Mẹ ta nói. Đoàn đoàn nhạc nhạc ba ba siêu cấp đẹp trai tương đương thật hâm mộ đoàn đoàn cùng nhạc nhạc. Ta hy vọng ta ba ba cũng có thể giống ba của bọn hắn một dạng dính hại. Nhạc nhạc nghe được lời nói này. Ý cười sâu hơn chút, nghĩ thầm, ân tương đương ta ba ba siêu cấp dính hại, các ngươi ba ba cũng không sánh bằng tới tương đương gạch dưới lão sư đem hôm nay thủ công làm việc kết quả. Còn có cho đoàn đoàn nhạc nhạc ban phát tiểu hồng hoa cùng giấy khen phát cho Nhan Băng Tuyết. Nàng vừa trông thấy, liền lập tức đem tin tức cùng đồ đều chuyển cho Tô Trần. Còn phát một câu đi qua. Đoàn đoàn cùng nhạc nhạc được đệ nhất tương đương bọn họ khẳng định thật cao hứng. Người thủ công làm việc rất tuyệt. Chính tại đi làm Tô Trần nhìn đến cái này mấy cái tin. Cao hứng lập tức phát một đầu bằng hữu vòng. Phối chính là nhi tử nữ nhi lấy được giấy khen hình ảnh. Phối văn nói, nhà ta 2 vị tiểu bảo giấy khen. Bằng hữu vòng lưu đồ kỷ niệm tương đương, Nhan Băng Tuyết phát xong tin tức vẫn cầm điện thoại di động chờ. Trả lời, nhưng là không đợi được huy tin, ngược lại là chờ đến Tô Trần bằng hữu vòng, nhìn thấy phía trên phối văn cùng phía dưới hình ảnh, nàng cơ hồ là lập tức thì điểm tán, Tô Trần phát bằng hữu vòng, hắn đem bọn nhỏ giấy khen phát tại bằng hữu của mình vòng, hơn nữa còn nói là nhà hắn 2 vị tiểu bảo bối, đây coi như là công khai sao, Nhan Băng Tuyết trong lòng hơi hơi có một tia tiểu mừng thầm. Trước đó Tô Trần cùng với nàng cầu hôn, 2 người bọn họ lĩnh chứng chuyện lớn như vậy, Tô Trần đều không có phát bằng hữu vòng. Tô Trần cùng hắn mụ mụ phát video thời điểm cũng không có nói ra 2 người chuyện kết hôn. Nhan Băng Tuyết trong lòng là có chút tiểu thất lạc, nàng biết, Tô Trần cùng nàng cầu hôn kết hôn, đại khái đều là bởi vì đoàn đoàn cùng nhạc nhạc, lúc này Tô Trần phát đầu này bằng hữu vòng. Nhan Băng Tuyết cảm thấy đây là một loại tiến bộ. Nàng phải tiếp tục cố gắng cầm xuống Tô Trần tương đương hôm nay Tô Trần phát là đoàn đoàn cùng nhạc nhạc. Hy vọng lần sau hắn có thể phát bọn hắn một nhà người sự tình. Tô Trần phát đầu kia bằng hữu vòng mấy lúc sau. Điện thoại di động thì không dừng lại tới qua. Hắn dáng dấp đẹp trai. Tính cách cũng hào phóng. Bằng hữu thật nhiều. Hắn bình thường cũng rất ít phát bằng hữu vòng. Cho nên mỗi một điều động thái cơ hồ đều có thể nổ ra một đống người tới. Đầu này thì càng không cần phải nói. Dù sao tin tức này quá kinh bạo. Điểm tán nhân số quá nhiều. Tô Trần trực tiếp lướt qua. Chỉ là tại Nhan Băng Tuyết tên phía trên một chút dừng lại trong chốc lát. Sau đó liền đi lật xem bình luận. Cát Vũ, chúc mừng Tô Ca tương đương đoàn đoàn cùng nhạc nhạc xem xét cũng là thông minh bảo bảo. Về sau Tô Ca trong nhà giấy khen đoán chừng nhiều chứa không nổi. Trần Chí Cường, Hâm mộ cry. Tô ca, đại chất tử đại cháu gái cũng quá ưu tú. Bạn học thời đại học cùng bạn cùng phòng đều biết mình có hài tử sự tình. Phía dưới cơ hồ đều là viết lời chúc mừng. Nhưng là còn lại vài bằng hữu chưa từng gặp qua Nhan Băng Tuyết cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc. Không thể nghi ngờ là ăn kinh thiên đại dưa chấn kinh. Tô Trần, đây là ngươi số. Ngươi có hài tử rồi. Chuyện xảy ra khi nào a? Tô ca, ngươi đây là kết hôn sinh con rồi. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, một cái nam hài một cái nữ hài. Còn là bình thường lớn. Chẳng lẽ cái long phượng thai? Ta dựa vào. Tô ca, ngươi trâu bò nha. Tô ca, ngươi thế mà cõng các huynh đệ liền hài tử đều có. Nhiều bức, có người người còn sống vừa mới bắt đầu liền đã thua ở hàng bắt đầu phía trên. Tô ca, ngươi đến cùng lúc nào cứ vậy mà làm chuyện lớn như vậy a? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.